kim quang nổ tung, ngân quang bắn ra bốn phía. Thân hình Khương Tư Nam bất động, nhưng mà Hà Trạch lại như bị sét đánh, thân hình bị quẳng ra ngoài, từng ngụm máu phun ra. Làm sao có thể, làm sao có thể chứ? Nhục thể của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trong ánh mắt của Hà Trạch lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, nhưng mà không dám cùng Khương Tư Nam cận thân đối chiến nữa, chỉ tay ra cổ kiếm ngân sắc, thi triển tinh hà thần quang công kích. Trên người Khương Tư Nam, pháp lực vô cùng cuồng bạo, mang tất cả tứ phương. Kiếm ý trong hắc thạch hóa thành lực lượng, mang theo khí cơ kinh thiên nào đó. Phong Lôi kiếm phảng phất như thức tỉnh, một cỗ kiếm ý bá tuyệt thiên địa bốc lên, đảo loạn phong vân tứ phương. Giết! Tiểu Thiên Đức nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân mang theo xu thế phong lôi, ngừng tụ ra vân hà sáng chói như một thần sơn trấn áp về phía Khương Tư Nam. Đồng thời phong lôi kiếm của hắn quậy phá, hình thành phong lôi song long, đẳng vân giá vũ, gào thét lăng không, cùng Khương Tư Nam biến ảo bạch hổ thần long chiến lại với nhau. Rầm rầm. Thân hình Khương Tư Nam giống như gió chuyển rời đến, đồng thời phong lôi kiếm ngang trời chém tới chân của Tiểu Thiền Đức. Hơn nữa, đột nhiên đánh ra một trường, một đạo quang điện cấp tốc lập lòe. Pháp lực hộ thể cùng chiến y của Tiểu Thiền Đức ngăn cản được phong lôi kiếm công giết, nhưng lại lập tức bị thiền lôi trường của Khương Tư Nam đánh trúng. Toàn thân run lên, linh khí chiến y vốn tổn hại càng thêm không chịu nổi. Tinh thần điện ngũ điện chủ, Càn Nguyên Tông đại trưởng lão, không gì hơn cái này. Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời, cười dài, trong ánh mắt chiến ý bốc lên, càng đánh càng hăng. Bốn vồn thần thông công kích như nước chảy đổ vào biển, mang theo phong thái vô địch, trấn áp Hà Trạch cùng Tiểu Thiền Đức. Hai người bọn họ, ở trong tay Khương Tư Nam, căn bản chiếm không được một tia tiện nghi, bởi vì đã bị trọng thương, ngược lại bị Khương Tư Nam áp chế khổ không thể tả. Luận về lực lượng thân thể, Khương Tư Nam được thổ hỏa thủy tam đại bản nguyên thuộc tính rèn luyện, hôm nay thân hình như kim cương vô cùng cứng rắn, thậm chí linh khí tam phẩm cũng không thể phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Hơn nữa, hắn giơ tay nhấc chân tầm đó thì có trên 100 vạn cân thần lực, dũng mãnh vô song. Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức cũng không dám cùng hắn cẩn thận mà đối chiến. Luận về pháp lực thần thông, hôm nay Khương Tư Nam ở trong thời gian ngắn đã đạt tới trần thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa có được 18 không gian huyệt khiếu, tu luyện bốn đại thần thông, pháp lực cuồn cuộn không dứt, căn bản không sợ tiêu hao. Tuy Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức đều là trần thiên cảnh viên mãn, nhưng mà hôm nay đều đã bị trọng thương, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10. Trên hư không, kim hà bành trướng, thần thi bắn ra bốn phía, thần thông uy lực mình bồng va chạm rơi xuống từng mảnh quang vũ. Hư không đại địa đều bị rung chuyển, cả phiến thiên địa giống như chỉ còn lại có thân ảnh 3 người. Thiếu gia thực là yêu nghiệt, hai lão thất phu kia vốn đều là tuyệt thế cao thủ, cao cao tại thượng, quan sát cả Càn Nguyên vực này, nhưng mà hôm nay ở trong tay bố trí của thiếu gia, chỉ sợ cũng đi không được mấy chiều nữa rồi. Lý Kim Long trốn ở một bên, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi và thán phục. Trong tay của hắn nắm một tấm linh phù, như không cần tiền quỳ sái ra ngoài, phong tỏa cả khu chiến trường. Đây là chuyện Khương Tư Nam phân phó hắn làm, để ngừa Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức đưa tin cho hai đại tông môn. Khương Tư Nam làm chuẩn bị ở chỗ này, một lần hành động bắt gọn cả hai người. Tiểu tạp chủng, chúng ta đến cùng cùng ngươi có thù hận gì? Người lại trăm phương ngàn kế đối phó với chúng ta như vậy. Hà Trạch liên tục gào thét, khí tức toàn thân vô cùng cuồng bạo, không để ý pháp lực trong cơ thể hắn sắp khô cạn một chút nào. Hắn không ngừng thi triển tinh hà thần quang cùng tứ tượng thần quyền, phát ra từng đạo ánh sáng sáng chói. Người giết con của ta, cướp đoạt tín ngưỡng chi lực của ta, thiệt hạ ván cục này đến cùng là vì cái gì? Thanh ngầm của Tiêu Thiền Đức long long giữa trời, như thần lôi nổ vang, thiên uy mênh mông, cổ kiếm trong tay tản mát ra thần quang sáng chói, đâm vào mắt người ta đau nhức. Hắn một kiếm chém ra, như một kiếm khí trường hà tịch cuốn tới, che khuất cả bầu trời, mang theo ý cảnh hủy diệt cùng phẫn nộ. Hắn một cước bước ra, vân hà vườn quanh, phong lôi lách thân như thái cổ tiên sơn long trời lở đất, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, muốn trấn áp cường địch thành trò bụi. Hai người hận vốn điên lên, nộ khí trùng thiên, nhưng hết lần này tới lần khác, trong nội tâm vô cùng nghi hoặc, có quá nhiều điều khó hiểu,